pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1333 Sư Phụ là Nam Thần 32. Lâm Tịch thực kính nể khai sáng ra Diệu Huyền xã khu người. Nàng cảm thấy có thể tận lực suy xét chiếu cố mọi người ích lợi. Cũng đem chi cho nhau chế ước ở một cái cân bằng điểm. Đối với một cái vốn là ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí người trên tới nói. Đã đáng quý, người này đem ủy thác người, chấp hành giả cùng xã khu ích lợi hỗn hợp ở bên nhau. Mỗi người đều có trả giá, đồng thời mỗi người lại đều có hồi báo. Mà này đó được đến hồi báo làm tất cả mọi người có thể tiếp thu thậm chí tương đối vừa lòng. Kỳ thật làm được như vậy rất khó. Lâm Tịch cũng không biết cái này lệnh chính mình kính nể người là ai. Nhưng là nhất định là cái phi thường nhân vật lợi hại. Khả năng ngũ nương nương cùng hắn so sánh với, là bé nhỏ không đáng kể. Chính là Lâm Tịch đối vị này chưa từng gặp mặt ngũ nương nương lại là một loại cơ hồ sùng kính tâm. Tình, bởi vì ở biết rõ không thể vì mà làm người, không phải thánh nhân chính là kẻ điên. Đặc biệt ngũ nương nương biết rõ chính mình đã thành công vượt qua thần kiếp. Có thể phi thăng thượng một giới đi đạt được càng dài lâu sinh mệnh cùng tu vi. Đạt được càng xuất sắc nhân sinh, chính là nàng lại từ bỏ, chỉ là vì tông môn có thể hảo hảo kéo dài đi xuống. Nàng hành vi ở rất nhiều người trong mắt hẳn là cái đồ ngốc. Lâm Tịch lãnh chào, chính là bởi vì có này đó hy sinh cá nhân ích lợi đi bảo toàn tập thể ích lợi đồ ngốc, mới thành toàn chúng ta những người này hiện giờ sinh hoạt. Hiện tại người thông minh nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng từ đêm không cần đóng cửa biến thành hiện giờ cho nhau phòng bị. Mỗi người cảm thấy bất an, thượng quan mặt đứng ở cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, đã bái nửa ngày cũng không gặp ngũ nương nương ban cho ngươi điểm cái gì. Không duyên cớ lãng phí thời gian, Lâm Tịch lại đã bái tam bái. Cung kính rời khỏi thạch động lúc sau bình tĩnh nhìn thượng quan mặt. Chính xác nói. Ngũ nương nương nói cho ta cái gì gọi là cao quý. Bất quá giống ngươi loại này trong lòng chỉ có được mất người. Vĩnh viễn nhìn không thấy này đó, lượng địch rồi sau đó tiến. Lự thắng rồi sau đó sẽ, là cá nhân đều có thể làm được. Biết rõ không thể vì mà làm, hy sinh chính mình đi thành toàn người khác, là trí tuệ giả, là đại dũng giả, nàng quay đầu nhìn thượng quan mạt. Bất quá cùng ngươi loại người này nói loại này lời nói. Là đầu bị lừa đá giả. Đi thôi, Lâm Tịch đều không phải là muốn khuyên nhủ thượng quan mạt. Nàng chỉ là bài tế ngũ nương nương lúc sau. Có cảm mà phát, thuận lợi bắt được hổ văn ngọc mật ong. Thoát khỏi những cái đó ngọc ong truy đuổi. Thiên đã dần dần đen. Bàn đêm ngũ nương nương sơn cùng những cái đó bình thường núi sâu rừng già không khác nhiều. Ánh trăng có thể chiếu đến tiến địa phương đều hợp lại thượng một tầng sa mỏng. Chiếu không tới địa phương, hết thảy đều như mực sắc cắt hình, như họa giống nhau cảnh tượng bên trong tựa hồ giấu kín cái gì cũng chưa biết nguy hiểm mơ siêu. Thượng quan mặt đưa ra tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lui tới bôn ba lâu như vậy, đích xác có điểm mệt, Lâm Tịch cũng liền đáp ứng xuống dưới. Dã ngoại sinh tồn kỹ năng mãn cách Lâm Tịch lưu loát nhóm lửa. Sau đó từ túi chữ vật bùm bùm lấy ra một đống trên đường đánh tới con mồi. Sơn chân hải vị nướng lên, thượng quan mặt đối này thực không hiểu. Này dọc theo đường đi, chú ý bắt được cơ hồ tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn. Chính là nàng là cái tu sĩ, lại không phải đầu bếp, ăn thịt giả dũng cảm mà hãn, thực cốc giả trí tuệ mà xảo. Thực khí giả thần minh mà thọ, không thực giả bất tử mà thần. Này đây, tu sĩ theo đuổi chính là sau hai loại, mà phàm tục người ham thích chính là trước hai loại, mà chú ý cả người đều là pháo hoa khí, một chút làm tu sĩ đạm nhiên mà cao hoa chi khí đều không có. Như vậy một cái xuẩn vật, không có mảy may tiên gia ngộ tính, cố tình một cái hai cái đều coi trọng nàng. Cư nhiên liền chuôi này đáng chết thần khí đều sẽ lựa chọn nàng. Chẳng lẽ thật sự có người trời sinh chính là kiếm tu? Lâm Tịch không hề hình tượng ngồi dưới đất ăn uống thỏa thích. Ăn đến miệng bóng nhảy. Không hề có chú ý tới thượng quan Mạt một đôi mắt to trung đã đựng đầy băng hàn. Bởi vì Tuyết Tuyết vẫn luôn ở nhảy nhót, tường nứt yêu cầu ra tới loát xuyến. Bây giờ còn chưa được, đem thượng quan Mạt dọa đến không dám hành động làm sao bây giờ. Lâm Tịch đành phải vẫn luôn trấn an Tuyết Tuyết, ngoan nga, không được nháo, về nhà cho ngươi làm ăn ngon đến bạo cá hạt tương. Tuyết Tuyết có chút mộng bức. Tổ bà, gì là ăn ngon đến bạo? Lâm Tịch thừa nước đục thả câu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, tóm lại ngươi hiện tại không thể ra tới. Bằng không thượng quan Mạt cái kia túng hóa càng không dám có cái gì động tác. Thượng quan Mạt nhìn không tới một đôi đồ tham ăn hỗ động, chỉ nhìn thấy chú ý ở không dứt ăn, cùng một con vĩnh không biết no thao thiết giống nhau. Ăn đi, cuối cùng một đốn, thượng quan Mạt thầm nghĩ, tê mỏi, lão tử đều mau căng đã chết, thứ này như thế nào còn chưa động thủ. Lâm Tịch có chút buồn bực, chú ý. Nghe nói ngươi Lạc Anh kiếm pháp rất là độc đáo. Chúng ta có thể hay không luận bàn một phen. Thượng quan Mạt trầm mặc thật lâu sau. Rốt cuộc đã đi tới. Lâm Tịch vui vẻ hưởng ứng. Hảo a, cơm sau vận động, vừa lúc thiêu thực thực hảo. Chúng ta đồng môn sư tỉ muội luận bàn. Ngươi cũng đừng dùng thần khí. Ta khẳng định không phải đối thủ. Thượng quan Mạt mỉm cười nói. Tự nhiên, Lâm Tịch cũng ý vị thâm trường cười. Ngươi rất khó tìm đến ta như vậy phối hợp ngươi người bị hại. Đình linh, một tiếng giòn vang, thượng quan Mạt du long dây trống rỗng xuất hiện, tiếp theo phi kiếm triệt nguyệt lóe hàn mang bị nàng kình ở trong tay. Chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, thượng quan Mạt tiếp tục mang theo khó được ý cười nhìn phía Lâm Tịch. Chú ý, chúng ta bắt đầu đi, mà đối diện Lâm Tịch sắc mặt lại trở nên thập phần khó coi. Nàng chuôi này phi kiếm nhưng thật ra cũng xuất hiện ở trong tay. Chính là thấy thế nào đều có cổ ủ rũ, cục đuôi ý vị. Nếu là cẩn thận quan sát, nàng tay cầm kiếm đều ở hơi hơi phát run. Thấy Lâm Tịch như thế, thượng quan Mạt mắt to híp lại, trên mặt tươi cười mang theo ý vị không rõ hứng thú giạt rào. Như là miêu nhi thấy lão thử, thượng quan Mạt đi bước một ép sát. Lâm Tịch đi bước một lui về phía sau, lửa trại dư diễm còn tại, minh minh diệt diệt trùng ánh đến nàng sắc mặt càng thêm hôi bại. Chú ý, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Mạt ý cười tuy ở trên mặt, thanh âm lại là âm chắc chắc, bên trong nồng đậm ác ý đã không còn che giấu. Chú ý, ngươi thua, mồ hôi lạnh từng giọt từ Lâm Tịch trên mặt chảy xuống. Tựa hồ liền thanh âm đều mang theo ti run rẩy. Là ngươi ra tay, dọc theo đường đi ta vẫn chưa ăn qua bất luận cái gì ngươi cho ta đồ vật. Ngươi ta cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì từ chi tiếp xúc. Ta có thể biết được ngươi là như thế nào ở ta trên người ra tay sao? Ngũ hành lệnh chú, kim lân bá hoàng là thủy thuộc tính, hổ văn ngọc ong là kim loại tính, hồ đuôi quỷ là thổ thuộc tính. Tóm lại, ta muốn năm loại đồ vật đều xem như chết ở ngươi trong tay. Ta dùng ngũ hành lệnh thu thập hảo lúc sau lại dùng hai viên cực phẩm linh thạch thôi phát. Trên người của ngươi hết thảy ngũ hành chi khí liền tất cả đều bị đóng cửa, nàng tươi cười như hoa. Là chân chính phát ra từ nội tâm mỉm cười. Thật đáng tiếc a, ngươi không phải biến dị linh căn tu sĩ. Cho nên, ngươi bị ta, không, là ngươi bị chính ngươi chém giết những cái đó yêu thú cùng linh thực cấp đóng cửa. Chú ý. Ngươi xong rồi, Lâm Tịch lời nói là thật sự, biết rõ thượng quan Mạt này một chuyến là vô oan chi lữ. Nàng sao có thể không cẩn thận cẩn thận, Lâm Tịch thoạt nhìn đỉnh đạc trên thực tế thật sự không có bất luận cái gì sơ hở để lại cho thượng. Quan Mạt, đáng tiếc, vẫn là để lại cái này nàng không có biện pháp lẩn tránh sơ hở. Ai sẽ dự đoán được thượng quan Mạt cư nhiên còn có thể có được cái gì đóng cửa chi chú ngũ hành. Lệnh, chính là ngươi vì cái gì muốn như vậy, ta tự nhận không có gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Lâm Tịch nếm thử vận chuyển trong cơ thể công pháp, chính là không có bất luận cái gì phản ứng, đừng làm hấp hối dãy giụa, ngoan ngoãn nằm xuống, chờ ta luyện hóa ngươi mà khư bắt được kiếm đáng cửu châu. có lẽ ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân, thượng quan mặt nói xong lại không dong dài. Triệt Nguyệt mang theo tiếng gió đối Lâm Tịch vào đầu chém xuống. Hết chương.